Linh Kiếm Tôn, chương 497, 497, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, phát hiện mình phiêu phù ở trong hư không. Ở đây, đã không phải Hắc Động Trọng Kiếm nội bộ. Bầu trời xanh thẳm, quần sơn đứng vững, cảnh sắc càng bao la hùng vĩ. Nâu sơn thể trên, đứng vững vô số cổ thụ, xanh ngắt ướt át. Thả ra kinh người sinh cơ lực lượng. Nơi đây là tiên đình. Sở Hành Vân trong lòng hiểu ra. Nỉ non lên tiếng nói. Trước đây hắn mở ra luân hồi thiên thư đệ tứ trang. Tâm thần cởi xác. Đi tới tiên đình. Tịnh tiến nhập thánh tiên tộc tộc quần nơi. Cảnh tượng trước mắt. Hắn cũng chưa gặp qua. Nhưng có thể cảm giác được một quen thuộc tiên linh khí hơi thở. Mà cổ hơi thở này. Chính là tiên đình có một vật. Cho nên, Sở Hành Vân có thể kết luận, nơi đây ở tiên đình trong, vừa rồi luân hồi thiên thư đột nhiên xuất hiện, đồng thời lay động đến đệ ngũ trang, đem lòng thần mang đến nơi đây. Đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Sở Hành Vân tâm thần nghi hoặc, hắn còn chưa bước vào thiên linh cảnh. Theo lý thuyết, cũng không thể mở ra luân hồi thiên thư đệ ngũ trang. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có dừng bước suy tư, mà là hướng phía trước phương thổi đi. Cùng thánh tiên tộc tộc quần nơi so sánh, nơi đây có vẻ phổ thông rất nhiều. Quần sơn trên, cũng không xa hoa cung điện, cũng không ùn ùn hiếm thấy linh thú. Nơi chốn núi cao, địa bàn thạch, có vẻ cổ xưa, cũ kỹ tang thương cảm giác. Sở Hành Vân đúng thế tiên đình nhận thức có hạn, tự nhiên không nhận biết nơi đây. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn có một giọng nói, nhưng hắn không ngừng đi phía trước, chạy về phía quần sơn ở chỗ sâu trong, xẹt qua từng ngọn núi cao, đi qua mọi chỗ cổ địa. Lúc này, Sở Hành Vân phía trước xuất hiện một mảnh rộng đất bằng phẳng. Này phiến đất bằng phẳng có chút kỳ diệu, diện tích thật lớn, bị núi non trùng điệp bao phủ, mà trên mặt đất chỗ. Còn lại là còn có từng cái cao to mạch lạc cùng mạch lạc giữa, còn trải rộng tối nghĩa minh văn. Từ bầu trời nhìn lại, này phiến rộng đất bằng phẳng, giống như một quả huyền diệu văn chương. Mỗi một đạo mạch lạc, còn lại là liên tiếp quần sơn, đem chỉnh khu vực đều ngưng tụ thành nhất thể. Sở Hành Vân kinh ngạc nhìn này mạc, lúc này, tầm mắt của hắn đột nhiên đọng lại ở, rơi vào đất bằng phẳng trung ương chỗ. Ở nơi nào, đứng vững một tòa bãi đá, trên thạch đài khoảng không, còn có một vật, đó là một bộ khinh khải. Cả vật thể tản mát ra màu vàng đất ánh sáng, tạo hình phong cách cổ xưa. Khải thân vô văn, xạ liếc mắt nhìn sang, rất dễ thì quên sự tồn tại của nó, cũng không đáng giá khen chỗ. Nhưng Sở Hành Vân nhưng có thể cảm giác được, bộ này khinh khải sở phát ra ánh sáng, cực kỳ huyền diệu. Trong lòng của hắn, bỗng nhiên mọc lên một ý niệm, nếu như nói này phiến đất bằng phẳng tồn tại, như quần sơn chi tâm, đem hàng vạn hàng nghìn núi cô đơn núi cao, đều ngưng tụ thành nhất thể, như vậy bộ này khinh khải, chính là lớn địa chi tâm, khinh khải mỗi một lũ ánh sáng, là mặt đất chi mạch, ngưng tụ mênh mông mặt đất, mỗi một phiến lân giáp, còn lại là mặt đất huyết nhục, tản ra mặt đất khí tức. Hai người cùng dung phối hợp, cộng thành nhất thể, vật này tồn tại, không ở thiên thánh linh châu dưới, lại là một món vô thượng đế binh. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, hắn đứng ở đây, đều có thể cảm giác được rõ ràng bộ này khinh khải bất phàm. Càng kỳ diệu là, hắn dừng ở bộ này khinh khải, trái tim, huyết nhục, mạch đập, thậm chí linh hải, đều phát ra một đạo huyền diệu đập đều chi âm. Chỗ này thanh âm, phảng phất là mặt đất nhịp đập, nhường hắn và khinh khải, có một tia cộng minh. Hưu, ngay vào lúc này, bộ kia khinh khải tránh thoát ràng buộc, hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên phủ xuống đến trước mặt của Sở Hành Vân. Vô tận màu vàng đất ánh sáng, cũng kể hết hạ xuống, mềm nhẹ bao vây lấy Sở Hành Vân thân thể. Cổ lực lượng này, quang mang phủ xuống trong nháy mắt. Sở Hành Vân lập tức mở to hai mắt, không chờ hắn nói hết. Hắn nơi đan điền linh hải, bắt đầu không bị khống chế xoay tròn. Thanh liên ánh sáng bắt đầu khởi động, tràn ngập quanh thân, nguyên bản chạy trồm không thôi linh lực, càng trở nên luống cuống lên, hóa thành kinh đào hãi lãng, phát sinh vô cùng nổ vang chi âm. Núi cô đơn trên, hai đạo thân ảnh không ngừng thiểm lược, khí tức thao thao, toát ra từng đạo kỳ quang, không ngừng hướng phía trước phương đánh giết vừa qua. Đợi bụi mù từ từ tán đi, ở hai người phía trước, hắc động trọng kiếm như trước huyền phù cho khoảng không, hắc quang như trước, lượn lờ ở Sở Hành Vân quanh thân trên dưới. Bất đồng duy nhất chính là, Sở Hành Vân trên người linh lực, thu liễm rất nhiều, thậm chí có thể nói là có chút yếu ớt. Thời gian có lúc vô, đợi linh lực tiêu thất hầu như không còn, người này tính mệnh, cũng đem đi tới đầu cùng. Một đạo lạnh lùng tiếng cười, từ gầy nam tử trong miệng thốt ra. Hắn thân là thiên linh lục trọng người, nhãn lực sao mà kinh người. Tự nhiên cảm giác được, Sở Hành Vân trong cơ thể, đã ngưng tụ ra dương đan hình thức ban đầu. Dương cương lực, cũng đang điên cuồng ngưng tụ. Nhưng, bởi vì liên tiếp không ngừng oanh kích, Sở Hành Vân linh lực, bị vây không ngừng tiêu hao trạng thái. Lúc này, linh lực của hắn một số gần như khô, sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe nói người này dựa vào thiên linh lục trọng tu vi, có thể mạnh mẽ đánh bại thiên linh tam trọng cao thủ. Ví như hắn tiến vào thiên linh cảnh, chẳng biết thực lực lại phải mạnh đến loại nào hoàn cảnh. Bên cạnh chỗ, nam tử khôi ngô đích thì thầm một tiếng, mang theo vài phần vẻ hiếu kỳ. Người sự nghi ngờ này, sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có đáp án. Bởi vì, hắn rất nhanh thì sẽ biến thành một tử thi. Gầy nam tử nhún vai. Lập tức hắn xa xa lộ ra nhuyễn kiếm. Kiếm quang như thủy triều ngưng tụ. Hội tụ lực lượng kinh khủng. Kết thúc, gầy nam tử cao giọng tuyên bố. Kiếm nếu lưu quang, ngay lập tức tiêu thất vô tung. Đang lúc xuất hiện lần nữa, đã đi qua hắc quang, phủ xuống đến Sở Hành Vân tâm tạng chỗ hiểm. Oanh, nhưng mà, ngay kiếm quang tiếp xúc Sở Hành Vân một sát, một bàng bạc mà cực nóng linh lực tuôn ra, như một ngọn núi lửa vậy, phóng lên cao, bị bám gai mắt chói mắt ánh sáng. Cổ linh lực chung, thiêu đốt dương cương lực, cuồng bạo không gì sánh được. Này một lao ra, kiếm kia quang khoảng cách bị trước cháy hết sạch, thậm chí ngay cả phía dưới cao phong, đều ngạnh sinh sinh bị bốc hơi lên rơi. Cái gì? Gầy nam tử sắc mặt, vào lúc này bỗng nhiên chợt biến. Nam tử khôi ngô cũng là như vậy. Hai mắt trợn to, kinh ngạc nhìn một màn này. Hồn hậu linh lực quang trụ, phóng lên cao. Chợt, quang trụ nhanh chóng thu nhỏ lại. Tối hậu hoàn toàn tiêu tán rơi. Mà ở quang trụ tiêu tán lúc, một đạo thon dài thân ảnh, thì xuất hiện ở trong hư không. Thân ảnh kia, tự nhiên là Sở Hành Vân. Hắn tóc đen tóc dài, như trước phiêu giật, một đôi mắt, cũng như trước chứa đầy buồn bã cùng thâm thúy. Chỉ bất quá, lượn lờ ở quanh người hắn linh lực, so với trước đây, cũng mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần. Cảm thụ được này cổ mạnh mẽ linh lực, hai gã nam tử đồng thời kinh hô. Hắn cư nhiên đột phá, hai tâm thần người khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, Sở Hành Vân cư nhiên ở thời khắc mấu chốt đột phá. Hấp hối đột phá, thành công tiến vào thiên linh cảnh. Hơn nữa, Sở Hành Vân trên người dương cương lực, cực kỳ hùng hồn, hoàn toàn nắm trong tay tùy tâm. Người này quả nhiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Bất quá cho dù hắn hoàn thành đột phá, cũng đừng hòng sống mệnh. Hai người chúng ta toàn lực xuất thủ hạ, hắn căn bản không khả năng cầu thả sống sót. Gầy nam tử lập tức lên tiếng nói. Hắn đạo thanh âm này, tự đang gọi rầm rĩ, càng tự thoải mái, cổ vũ hai người khí thế. Nam tử khôi ngô lập tức gật đầu. Thiên linh nhất trọng cùng thiên linh lục trọng, vốn là còn có chênh lệch thật lớn. Huống chi, bọn họ cùng sở hữu hai người, chiến lực mạnh mẽ, sao lại sợ Sở Hành Vân? Tâm thần thoáng bình phục lại, gầy nam tử sắc mặt âm trầm, một lần nữa nhìn về lăng không mà đứng Sở Hành Vân. Này sát na, Sở Hành Vân trên người dương cương khí, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Mỗi một lũ đều phảng phất đang thiêu đốt, phóng xuất ra cường liệt quang nhiệt, giống như một ngày muốn mềm rủ xuống mọc lên. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân khí tức lần thứ hai điên cuồng tăng vọt. Phanh, một đạo ngấm trầm giọng âm ở trong thiên địa vang lên. Sở Hành Vân khí tức quanh người lan tràn như biển, tự uyên hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Mà tu vi của hắn cảnh giới lần thứ hai đột phá, đạt tới thiên linh nhị trọng thiên. Cách Trương